Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639, chương 637, Hữu Nghị Cùng Chiến Đấu. Tại Champions League, vòng bảng thi đấu cuộc tranh tài vòng thứ hai bên trong. MU tại sân khách đá với Wolfsburg. Hiệp 1 lúc kết thúc, MU liền lấy đến rồi 3-0 dẫn trước ưu thế. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, bọn họ vẫn không có đình chỉ tiến công bước chân. Tại tranh tài thứ 72 phút đồng hồ, MU lần nữa từ trung lộ mở ra chỗ trống. Lampard dẫn bóng hấp dẫn rồi hai phe đối phương cầu thủ chú ý. Griezmann từ cấm khu biên giới lui về cầm banh. Tại Lampard cùng hai tên tiền vệ biên yểm hộ xuống, hắn qua rơi mất đối thủ một tên trung vệ. Sau đó tại cấm khu biên giới lên chân sút gôn, bóng ra thẳng chui vào góc chết. 4-0, MU lại vào bóng rồi. Nhìn thấy đại cục đã định, Kim Tiger theo thường lệ thay đổi rồi cầu thủ chủ lực. Cho người mới một chút thay phiên đăng tràng cơ hội. Trận đấu này Wolfsburg cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Bọn họ biên phong Draxler là đội bóng biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Tại tranh tài phút thứ 81, hắn thông qua một lần cá nhân sau khi đột phá sút xa. Vì Wolfsburg đánh vào rồi một hạt an ủi vào bóng. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 4-1. Thắng rồi Wolfsburg về sau, MU hào lấy Champions League 2 thắng liên tiếp. Bọn họ cái này trận đấu mùa giải tại Champions League sân bóng khí thế như hồng. Siêu cường lực công kích để rất nhiều đội bóng đều lau mắt mà nhìn. Mặc dù trước trận đấu mùa giải MU lực công kích cũng rất mạnh, nhưng là theo cái này trận đấu mùa giải so sánh, MU càng thêm thành thục rồi. Các cầu thủ phối hợp vậy so sánh với cái trận đấu mùa giải càng thêm ăn ý. Trong khoảng thời gian này MU tiên phong tổ hợp Lewandowski cùng Griezmann biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Hai người bọn họ liên tục vào bóng, không chỉ có trợ giúp MU tại Champions League bên trong lấy được rồi hai thắng liên tiếp. Hơn nữa cắt rừng đến trận đấu này, bọn họ đã tại các đầu chiến tuyến lấy được rồi 9 thắng liên tiếp. Tại Champions League cùng Premier League bên trong đều nhất chi độc tú. Vô cùng chói mắt, tại thu hoạch rồi một cái hoàn mỹ tháng 9 về sau. MU tiếp tục nghênh đón lúc tháng 10 tranh tài. Ngày mùng 3 tháng 10 Premier League vòng thứ 8, MU phải đi sân khách nghênh chiến Arsenal. Ngày 17 tháng 10 Premier League thứ 9 vòng, MU phải đi sân khách nghênh chiến Everton. Ngày 21 tháng 10 Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 3, MU phải đi sân khách khiêu chiến Moscow CSKA. Ngày 25 tháng 10 Premier League vòng thứ 10, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón bản trận đấu mùa giải trận đầu Manchester Derby. Ngày 28 tháng 10 Carabao Cup vòng 1/16, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Middlesbrough. Ngày 31 tháng 10 Premier League thứ 11 vòng, MU phải đi sân khách nghênh chiến Crystal Palace. Lúc tháng 10 thi đấu trình muốn khó khăn không ít. Tại thi đấu vòng tròn bên trong, MU gặp đến Arsenal, Everton chờ mấy chi trạng thái rất tốt đội bóng. Mà tại Champions League tranh tài bên trong, Moscow trời đông giá rét thời tiết cũng sẽ cho MU mang đến rất nhiều phiền phức. Nhất khiến Kim Tiger nhức đầu không phải những này tranh tài, mà là tại tháng 10 thượng tuần sẽ nghênh đón 10 ngày trái phải FIFA tranh tài ngày, mà mấy ngày nay tranh tài sẽ cử hành Euro thi dự tuyển cuối cùng hai trận tranh tài. Cuối cùng các chi cường đội có thể hay không thuận lợi ra biên, vẫn phải nhìn cuối cùng hai vòng tranh tài liều giết. Tại từ nước Đức đánh xong Champions League tranh tài về nước về sau 3 ngày, MU nghênh đón Premier League vòng thứ 8 đỏ sức. Bọn họ phải đi sân khách đá với Arsenal, bởi vì cái này hai trận tranh tài khoảng cách quá ngắn. Một tuần xong thi đấu đối với các cầu thủ thể lực tiêu hao rất lớn. Cho nên trận đấu này Kim Tiger phái ra đội hình dự bị. 4-4-2 trận hình, thủ môn là Romero, phòng thủ hậu phương trên là Vidic cùng Umtiti hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Evra cùng Kimmich, giữa trận là Carrick cùng Kroos, Fekir cùng Marshall một trái một phải, tiền vệ là Van Persie cùng Dybala tổ hợp, dự bị cầu thủ là De Gea, Valencia, Kanté, Nainggolan, Lingard, Lampard, Griezmann. Trận đấu này mở màn trước đó, các cầu thủ đều tại trên sân bóng làm nóng người, mà Kim Tiger ở bên sân cùng Wenger gặp mặt. Hắn lần này gặp Wenger, cảm thấy Wenger tiêu tủy rất nhiều, cũng khó trách. Đoạn thời gian gần nhất Arsenal thi đấu vòng tròn thành tích rất kém cỏi. Bọn họ tại gần nhất mấy trận thi đấu, tao ngộ 3 liền bình, thi đấu vòng tròn bài danh trượt xuống đến rồi vị thứ 5. Đoạn thời gian này lão soái áp lực cũng rất lớn, bọn họ nhu cầu cấp bách một trận thắng lợi đến để trấn sĩ khí. Mặc dù ở đây trên hai đội bóng nước lửa không dung, nhưng là MU cùng Arsenal chỉ là đối thủ cạnh tranh mà thôi. Cũng không phải là theo Liverpool hoặc là Man City như thế đời đời tử địch. Cho nên Kim Tiger cùng Wenger còn có thể ở bên sân hữu hảo tâm sự. Giáo sư, ta nhìn ngươi gần nhất khí sắc có chút không tốt lắm. Kim Tiger quan tâm hỏi, là sinh bệnh rồi sao? Wenger từ trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Gần người nhất thể có chút không thoải mái. Đa tạ quan tâm, vậy là tốt rồi. Ta còn muốn lấy có thể cùng ngươi tiếp tục tại Premier League sân bóng giao thủ đâu. Kim Tiger cười nói, có thể cùng ngươi dạng này cấp thế giới danh soái giao thủ, thật sự là ta may mắn. Tiger, mặc dù ngươi ngoài miệng nói lấy lời khách khí, nhưng là các ngươi đội bóng đến rồi trên trận thế nhưng là một chút đều không khách khí a. Wenger, vậy lộ ra rồi thật lòng ý cười. Hữu nghị là hữu nghị, chiến đấu là chiến đấu, cái này là hai chuyện khác nhau. Nói hay lắm, ta càng ngày càng cảm thấy ngươi so Ferguson cái kia bướng bỉnh già đầu muốn thẳng thắn hơn nhiều. Giáo sư, hy vọng đây là một trận đặc sắc tranh tài. Chỉ hy vọng như thế. Tại làm nóng người thời điểm, Lampard cố ý đi tới Arsenal nửa chàng, theo trách thân thiết ôm Peter, đã lâu không gặp rồi. Frank, ngươi bây giờ trạng thái thật sự là càng ngày càng tốt rồi, nhất là gần nhất mấy trận Champions League tranh tài, ta cảm giác ngươi cũng trở lại trạng thái đỉnh phong rồi. Ta còn kém xa lắm. Ta hiện tại rõ ràng cảm giác được chính mình lớn tuổi rồi. Thể năng kém một mảng lớn. Ta nhớ được ngươi cái này trận đấu mùa giải cuối không giữ quy tắc. Cùng đến kỳ rồi, ngươi còn dự định lưu tại MU sao? Ta đã già, Premier League áp lực quá lớn. Ta đã quyết định không cùng MU tục ước rồi. Không phải là muốn giải nghệ à? Giải nghệ còn không nóng nảy. Ta còn dự định tiếp tục hưởng thụ bóng đá mang cho ta vui vẻ. Có lẽ sẽ đi nước Mỹ, có lẽ trở về Trung Quốc. Bây giờ còn chưa có dự định tốt. Thật sự là đáng tiếc. Người dạng này cầu thủ không thể lưu tại Premier League. Thật sự là Premier League tiếc nuối. Nghe Jack nói như vậy, Lampard đau khổ cười một tiếng. Nếu như có thể trở lại mộng bắt đầu địa phương, ta đương nhiên nguyện ý. Chỉ là, ai, nhìn thấy Lampard mặt mũi tràn đầy thần thương bộ dáng, trách vậy tâm sinh bi thương. Đúng vậy à, ta hiện tại nằm mơ đều sẽ mơ tới Stamford Bridge, mơ tới đã từng chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu dáng vẻ. Chỉ là không trở về được nữa rồi, trước một trận ta quay về Stamford Bridge tác chiến thời điểm, kém một chút mà liền đi sai đi vào rồi đội chủ nhà phòng thay quần áo. Ai, ta hôm nay đánh dự bị, có thể sẽ không cùng ngươi giao thủ. Peter, chúc ngươi may mắn. Frank, ngươi cũng thế, chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Hai tên đã từng The Blue Hán tử thiết huyết, lúc này xoay người lại, hướng về tương phản phương hướng đi đến. cái kia quần áo chơi bóng trên ma quỷ, cái kia quần áo chơi bóng trên uy vũ súng pháo, tựa hồ cũng tại riêng phần mình nói một đoạn chuyện xưa mới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.